Lưu Manh Lão Sư, chương 862. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi hay cầm hoa đi sao nhiều hơn mua điểm dinh dưỡng phẩm ăn nếu như mình ăn không hết cấp đội via khác ký một chút tốt nhất là càng nhiều năm nhân sâm càng đối với các ngươi luyện công hữu dụng. Trần Thiên Minh khoát tay nói. Lão sư ngươi nói có hay không ngàn năm nhân sâm a? Hoa Đình hưng phấn mà hỏi Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói. Đương nhiên là có, bất quá người như vậy sâm ở bên ngoài là mua không được, thả trên đời này cũng phi thường ít, phòng chừng các ngươi ăn có ta hiện tại một nửa lợi hại như vậy. Tuy rằng Trần Thiên Minh không có nếm qua ngàn năm nhân sâm nhưng hắn nếm qua ngàn năm thiên sơn tiết liên, cho nên hắn tin tưởng là có. Nếu để cho ta đào được một cây thì tốt rồi. Hoa Đình ý nghĩ kỳ lạ. Bầy vận văn tại Hoa Đình trên đầu sao một lần nói. Giống loại người như ngươi nán lại điều có thể lấy được đến sao? Để cho ta đi lấy còn không sai biệt lắm. Bầy vận văn ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu tái sao đầu của ta liền với ngươi liều mạng. Hoa Đình tức giận nói. Phùng Nhất Hành đối Trần Thiên Minh nói. Lão sư chúng ta đi khách sạn Huy Hoàng có một bữa cơm no đủ uống tiểu rượu, kêu cô bé mọi người đêm nay không say không về. Huy Nhất Hành ngươi giải không có mắt a, sư mẫu ở trong này ngươi cũng dám nói lời như vậy. Hoa Đình đút dũng Phùng Nhất Hành nói. Cắt, lão sư mới vừa nói không phải sư mẫu. Phùng Nhất Hành nói, người ngu ngốc a, hiện tại không phải về sau khó nói a, ngươi phá hư lão sư. Hảo sự một hồi lão sư hút từ ngươi. Bầy vận văn nói, lúc này Dương Quế Nguyệt trắng mọi người liếc mắt một cái, sau đó đem điện thoại di động của mình đưa cho Trần Thiên Minh nói. Ngươi nghe điện thoại đi sao, ta nhị cữu cho ngươi nghe. Nhị cữu chuyện gì a? Trần Thiên Minh tiếp nhận di động đã nói. Trời ạ, của nàng nhị cữu, lão sư cũng gọi là nhị cữu. Phùng Nhất Hành ánh mắt mở giống đèn lồng lớn như vậy, cái này đã gây họa, chính mình còn gọi lão sư đi khách sạn kêu cô bé đâu. Thiên Minh không sai, tiểu tử ngươi có điểm bổn sự có thể làm cho Nhất Hành thắng. Hứa Bách ở bên kia cao hứng nói. Trần Thiên Minh cười nói. Đó là đương nhiên, ta nói rồi lời nói giữ lời, ngươi cũng không phải không biết ta. Chấm, đúng rồi Thiên Minh, ngươi vừa rồi có phải hay không cấp Nhất Hành tiểu tử kia ăn vĩ ca và vân vân, hắn giống như điên như vậy, bình thường đều không có thấy hắn lợi hại như vậy. Hứa Bách hỏi. Hứa Bách suy nghĩ, nếu như là lời nói hắn muốn hỏi một lần vật kia ăn làm việc cũng có phải hay không lợi hại như vậy. Không phải, ta chỉ dùng để kích thích huyệt đạo của hắn phương pháp, dù sao chuyện này một lời khó nói hết, về sau ta có khoảng không cho ngươi thêm nói đi. Trần Thiên Minh nói, nhị cữu làm sao ngươi biết ta tại Tiểu Nguyệt bên người. Em không phải là Dương Quế Nguyệt cả ngày cùng người khác khoe ra nói nàng cùng mình ở cùng nhau đi sao? Ta nhìn qua, Hứa Bách nói, Trần Thiên Minh kỳ quái. Ngươi nhìn qua, ngươi đã quên các ngươi bên kia hiện trường trực tiếp sao? Ta từ màn ảnh nơi đó gặp lại ngươi cùng với Tiểu Nguyệt cùng một chỗ. Hứa Bách nói, ngươi nhóc tử lệ hại a, dẫn người luận võ cũng không quên tán gái công tư trọn vẹn đôi đường, xem ra ta rất nhanh là có thể ăn các ngươi rượu mừng. Ta không thèm nghe ngươi nói nữa, không có việc gì ta treo. Trần Thiên Minh nói, ngươi hiện tại mang Tiểu Nguyệt hồi bộ tư lệnh, ta lão nhân nói đêm nay với ngươi uống hai chén, hắn chính cao hứng đắc ở trong đại sảnh tạp lạp o đâu. Hứa Bách lớn tiếng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nói, này không tốt đi sao, ta muốn cùng Nhất Hành bọn họ uống rượu đâu. Hắn nói còn muốn kêu cô bé. Dương Kết Tháng vội vàng ở bên cạnh lớn tiếng nói. Phùng Nhất Hành vừa nghe chân mềm mau muốn té xỉu, đã biết lần thảm, vốn nghĩ đến không phải sư mẫu mỹ nữ nguyên lai là sư mẫu, phỏng chừng đêm nay lão sư về đến nhà là muốn Star Wars nam nữ đánh kép. Người đến nơi khác mát mẻ đi, nam nhân nói nữ nhân không cần xen mồm. Trần Thiên Minh chừng mắt nhìn Dương Quế Nguyệt liếc mắt một cái, căm tức nói. Phùng Nhất Hành lại muốn té xỉu, người ta đều thật sự là lợi hại a, chẳng những võ công lợi hại, đối phó nữ nhân cũng lợi hại. Nếu như là chính mình khẳng định không dám đối bạn gái nói lời như vậy, chẳng những đi bọt nước. Cô bé còn gọi nữ nhân tới một bên mát mẻ, nam nhân nói không cần xen mồm. Kinh điển a, hừ. Dương Quế Nguyệt hồi trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái, đi đến một bên không để ý tới Trần Thiên Minh. Thiên Minh, ngươi như vậy không được, nam nhân mà có khi đi phong lưu là có thể, nhưng không thể tại nữ nhân của mình trước mặt phong lưu a, như vậy ảnh hưởng không tốt. Hứa Bách lời nói và việc làm đều mẫu mực. Trần Thiên Minh nói, nhị cữu ta đêm nay không đi các ngươi nơi đó ăn cơm đi. Không được, ta lão nhân nói nếu ngươi dám không mang Tiểu Nguyệt qua, hắn ngựa trên gọi người buộc ngươi tới ngươi, nhưng phải biết rằng ngươi ngay lúc đó tại bên người hổ đường, người về ta quản. Hứa Bách cười gian, quên đi đi thì đi. Trần Thiên Minh nói xong liền cúp điện thoại. Hùng nữ lại đây, ngươi còn muốn hay không di động? Không cần lời nói tự tặng cho ta. Trần Thiên Minh lắc một lần trong tay di động. Lợi hại a, Phùng Nhất Hành lại ở trong lòng kêu. Lão sư không ngờ kêu bạn gái của mình chỉ hung nữ, xem ra chính mình có thời gian là muốn hướng lão sư thỉnh giáo một lần thuần phục nữ thuật. Dương Kết Tháng thở phì phì địa đi tới lấy đi điện thoại di động của mình mắng. Trần Thiên Minh ta nhị, cữu đã nói gì với ngươi? Để ta và ngươi hồi ngoại công ngươi ra ăn cơm. Trần Thiên Minh nói, ngươi đi ngoại công ta ra làm gì? Ta vừa rồi không có mời ngươi. Dương Quế Nguyệt nói, Trần Thiên Minh tức giận nói, là ngoại công ngươi cầu ta đi được không? Nếu như là ngươi bảo ta đi ta mới không đi đâu. Trần Thiên Minh ngươi có phải hay không muốn tìm cái chết, ngươi có tin ta hay không, nhất thương đánh chết ngươi. Dương Quế Nguyệt tức giận địa mắng. Phùng Nhất Hành bọn họ thấy người ta muốn khai chiến vội vàng lấy cớ bỏ chạy. Đặc biệt Phùng Nhất Hành hắn chột dạ, thật sự này hết thảy đều tự trách mình, vốn hắn nghĩ đến này Star Wars nam nữ đánh kép muốn Trần Thiên Minh bọn họ về nhà mới bắt đầu, thật không ngờ hiện tại như muốn bắt đầu trình diễn. Trần Thiên Minh không để ý tới Dương Quế Nguyệt, hắn hướng của mình xe đẩy đi đến. Trần Thiên Minh ngươi muốn đi đâu? Dương Quế Nguyệt đập mạnh chân nói. Nơi này chỉ còn lại có ta và ngươi, chẳng lẽ chúng ta không đi còn phải ở chỗ này phong hoa tuyết nguyệt sao? Ta đối với ngươi cũng không có hứng thú kia. Trần Thiên Minh nhún bả vai một cái nói. Ngươi chờ một chút ta. Dương Quế Nguyệt thấy Trần Thiên Minh đã vào ghế lái, nàng cũng gấp, nếu Trần Thiên Minh thật sự lái xe chính mình đi một mình ném lời của mình kia, chính mình đắc đi đường về nhà. Tới rồi bộ tư lệnh ngoài cửa, mặt lính gác sẽ đem Trần Thiên Minh xe cấp chặn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Quế Nguyệt đem mình căn cứ chính xác văn kiện đem ra, lính gác mới cho đi. Các ngươi nơi này còn rất nghiêm. Trần Thiên Minh nói. Đó là đương nhiên, người ngụ ở chỗ này đều là người tham mưu cấp bậc, cho dù là người quen biết này đó lính gác đều phải nhìn giấy chứng nhận đối người, bằng không là không thể vào. Dương Quế Nguyệt nói, hoặc là bên trong gọi điện thoại lại đây để lính gác cho đi. Trần Thiên Minh xe mới vừa đứng ở trước lầu, Hứa Bách Tự cao hứng địa chạy đến. Thiên Minh, lần này các ngươi làm được không sai, ta lão nhân nói sẽ cho ngươi cùng với Nhất Hành thể hiện cái gì tam đẳng công. Hứa Bách nói. Không thể nào, chỉ là đánh một hồi nhỏ như vậy cái là có thể lập công. Trần Thiên Minh hỏi, tiểu thuyết sửa sang lại bố trí vu. Hứa Bách hưng phấn mà nói. Người không biết chúng ta quân khu người thường xuyên cấp long tổ người khi dễ, chúng ta lại không thể cầm bọn họ như thế nào, lần này mặc dù là một hồi tiểu cái nhưng ý nghĩa phi thường trọng đại cho chúng ta hãnh diện. Lần này còn nhìn long tổ người dám đối với chúng ta uy phong không? Nhị cựu, các ngươi không phải bảo chúng ta hồi tới dùng cơm sao? Như thế nào chúng ta vừa đến ngươi đã nói này đó? Dương Quế Nguyệt cảm thấy được hôm nay nhìn xem bất quá nghiện, tốt nhất là Trần Thiên Minh cùng cái kia long tổ cái gì Trình Tiên Sinh đánh. Trần Thiên Minh bị Trình Tiên Sinh đánh cho hộc máu lúc này mới đẹp a. Đối với chúng ta tiến vào đi ăn cơm, đồ ăn đều chuẩn bị xong, tựu chờ các ngươi trở về. Hứa Bách nói, nhị cựu có cái gì thức ăn ngon a? Trần Thiên Minh nuốt nước miếng nói. Dương Quế Nguyệt tức giận nói, Trần Thiên Minh ngươi đừng để ý đến ta, nhị cựu kêu nhị cựu. Dương Quế Nguyệt, ngươi có ý tứ gì, cái gì đừng để ý đến ngươi, nhị cữu kêu nhị cữu? Chẳng lẽ kêu tam cữu? Dù sao Trần Thiên Minh thấy Hứa Thắng Lợi bọn họ cũng biết mình cùng Dương Quế Nguyệt quan hệ, hắn cũng không khách khí. Tiểu Nguyệt, ngươi nói cũng không đúng, như vậy tuy rằng hiện tại Thiên Minh còn không có nói chính danh thuận địa bảo ta nhị cữu, nhưng đây là chuyện sớm hay muộn. Hứa Bách cười nói, Dương Kết Tháng tức giận đến hồng nghiêm mặt đập mạnh một lần chân mắng. Nhị cữu, ngươi cũng cùng Trần Thiên Minh cùng nhau khi phụ ta, ta không để ý tới ngươi. Nói xong nàng chạy vào trong phòng. Hứa Bách sợ hãi nói. Thiên Minh thảm, ta vì ngươi phải tội nhà của chúng ta nghịch ngợm quỷ, ta không có gì hảo ngày qua. Cắt, ngươi sợ cái gì, ngươi không có xem ta mắng nàng, nàng lại không thể đối với ta như thế nào. Trần Thiên Minh không cho là đúng nói. Nàng không dám đối với ngươi như thế nào. Nhưng đối với ta dám như thế nào a? Hứa Bách ở trong lòng kêu thảm. Trần Thiên Minh cùng Hứa Bách vào phòng khách, Hứa Thắng Lợi cùng Dương Quế Nguyệt lưỡng người đã ở nơi nào ngồi nói chuyện phiếm. Thiên Minh, ngươi đã đến rồi, mau ngồi, ngươi hôm nay khổ cực. Hứa Thắng Lợi đích ý tứ hình như là hôm nay luận võ chính là Trần Thiên Minh, nếu Phùng Nhất Hành ở trong này lời nói nhất định là tức giận đến muốn nhảy lầu. Ngoại công, ngươi khách khí cái gì a, ta chỉ không phải đùa giỡn một vài tiểu thủ đoạn, ngươi tự không nên gọi ta là hồi tới dùng cơm, ngươi để nhị cữu cho ta hơn 110 vạn là có thể thôi, tất cả mọi người là người một nhà, không cần khách khí như vậy. Trần Thiên Minh cười nói, đánh, đang ở ăn canh, Hứa Bách cấp nuốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này tên tiểu tử thúi ngồi nói chuyện không đau thắt lưng, hơn 110 vạn chính mình còn nghĩ chỗ nào ngại đâu. Trần Thiên Minh, ngươi không cần như vậy, con buôn được không? Dương Quế Nguyệt mắng Trần Thiên Minh. Hứa Thắng Lợi cũng chứng kiến Trần Thiên Minh cùng Dương Quế Nguyệt không thích hợp, hắn hướng Hứa Bách khiến một cái ánh mắt nói. Hứa Bách, chúng ta đến tại chủ phòng nhìn một lần mẹ ngươi chuẩn bị đồ ăn ra sao? Cha ngươi luôn luôn không để ý tới điều này. Mẹ chuẩn bị đồ ăn không cần nhìn, nhất định phi thường tốt ăn. Đang ở cúi đầu ăn canh, Hứa Bách Na chứng kiến Hứa Thắng Lợi hướng chính mình để cho ánh mắt. Khụ khụ khụ, Hứa Thắng Lợi liều mạng địa ho khan. Cha ngươi làm sao vậy, có phải hay không cũng nuốt? Ngươi từ từ ăn thôi, không cần vội vã như vậy. Hứa Bách ngẩng đầu chứng kiến cha hướng chính mình liều mạng địa để cho suy nghĩ màu, hắn đã hiểu. Hắn ngựa trên đứng lên nói. Cha, chúng ta đi nhìn xem. Dương Quế Nguyệt thấy Hứa Thắng Lợi cùng Hứa Bách ly khai, nàng trừng mắt Trần Thiên Minh nói. Trần Thiên Minh, ngươi tới ngoại công ta ra không sợ sao? Ngươi xem ngươi uống súp bộ dáng đặc biệt khó coi, ngươi nhã nhặn một chút được không? Dương Kết Thắng thấy Trần Thiên Minh giống tại trong nhà mình giống nhau thoải mái mà uống súp của nàng, khí sẽ không đánh một chỗ ra. Đây chính là nhà của nàng mà không phải Trần Thiên Minh ra. Trần Thiên Minh nói, sợ hãi, ta sợ cái gì à, ta có rất nhiều bạn gái thường xuyên đi các nàng ra ăn cơm, ta đã rất có kinh nghiệm thói quen. Ta không bạn gái của ngươi hiểu. Dương Quế Nguyệt tức giận nói, nàng nghe được Trần Thiên Minh nói vậy trong lòng tự có một loại rất quái lạ cảm giác. Cách chương.